Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7: Xảy ra chuyện. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là cuối cùng đến. Mau mau mời vào bên trong. Làm Bạch Vũ Triết đi vào đan hương các thời điểm, Ngô Thương kích động tự mình ra đón. Từ khi hôm qua Bạch Vũ Triết rời đi về sau, cả người hắn liền không cách nào yên tĩnh xuống tới. Sợ đối phương đi liền không trở lại. Cho nên, một ngày này thời gian bên trong, Ngô Thương vẫn luôn đang đợi Bạch Vũ Triết đến. Nhiều khi nghĩ chính mình hồi ức một chút hôm qua quá trình luyện đan. Nhưng chính sau lần nữa nếm thử, đáng tiếc liền không có cách nào ổn định lại tâm thần. Có một lần kém chút liền nổ lô, đem hắn bị hù không nhẹ. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng đem Bạch Vũ Triết cho trông. Cái này khiến trong lòng của hắn một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Rất nhanh, Ngô Văn Huyên cũng chạy đến. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận luyện đan kiến thức căn bản huấn luyện. Tương lai cũng là hy vọng có thể trở thành luyện đan sư. Cho nên Bạch Vũ Triết đến, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ba người không có cái gì đặc biệt nhiều lời nói, trực tiếp liền xông vào trong phòng luyện đan. Trên thực tế Ngô Thương vấn đề là không ít, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết không có nhiều thời giờ như vậy trở về đáp hắn. Trực tiếp một câu một bên luyện đan một bên giải đáp cho phá hỏng. Rất nhanh, đan lô hỏa diễm dấy lên, các loại vật liệu đi qua chỉnh lý phía sau, tại Bạch Vũ Triết chỉ điểm phía dưới, từng cái đầu nhập vào trong lò đan, vật liệu đầu nhập tốc độ chi khoái, để Ngô Thương trợn mắt líu lưỡi. Phải biết, tài liệu dung nhập thứ tự cùng tốc độ cũng là phi thường có giảng cứu. Hơi một cái khống chế không tốt, nhẹ thì dẫn đến phẩm chất đan dược giảm xuống, nghiêm trọng một chút trực tiếp hủy đi, nghiêm trọng hơn, vẫn là nổ lô. Bạch Vũ Triết hôm nay yêu cầu hắn đầu nhập dược liệu tốc độ, rõ ràng so với hôm qua nhanh thật nhiều, để Ngô Thương một trận sợ run rẩy tim gan. Nếu không phải từ đối với Bạch Vũ Triết tín nhiệm, biến thành người khác hắn đoán chừng sớm một bàn tay chụp chết hắn. Hắn nào biết được, Bạch Vũ Triết càng phát giác chính mình thời gian thực tế quá gấp gáp, cho nên muốn nhanh lên luyện được càng nhiều đan dược, cho nên dựa theo càng nhanh tiết tấu tiến hành. Nếu là hắn kiếp trước toàn thịnh kỳ, loại tốc độ này quả thực có thể xưng là tốc độ như rùa. Nhưng là hiện tại, dùng Ngô Thương tu vi cùng luyện đan tiêu chuẩn, có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, có thể nói là cực hạn. Một bên khống chế đan hỏa, một bên nhanh chóng đầu nhập các loại dược liệu, còn muốn một bên lắng nghe Bạch Vũ Triết dạy bảo. Không bao lâu Ngô Thương liền cái trán đầy mồ hôi. Nhưng là, loại cơ hội này hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Càng sợ vạn nhất chính mình phát huy để Bạch Vũ Triết không hài lòng, đối phương sẽ ghét bỏ chính mình quá đần. Cho nên, tinh thần lực của hắn vô cùng tập trung, không ngừng dựa theo Bạch Vũ Triết yêu cầu đi làm. Vẻn vẹn nửa giờ tả hữu, lò đan dược thứ nhất liền luyện chế hoàn tất. Cái này phẩm chất, tốc độ này, quá bất khả tư nghị. Đã thở hồng hộc, đổ mồ hôi như mưa Ngô Thương không lo được chính mình có bao nhiêu mệt mỏi. Hiện tại là lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Tốc độ này so chính hắn bình thường luyện đan thời điểm, ít nhất mau ra gấp 5-6 lần trở lên. Mà lại, phẩm chất càng là cao hơn ra một đoạn, căn bản không tại cùng một cấp bậc. Hắn không khỏi nghĩ, nếu là chính Bạch Vũ Triết đạt tới linh khiếu cảnh, có thể luyện đan phía sau, sẽ là cái gì trình độ? Còn có, dùng hắn cái này cảnh giới, như thế kinh nghiệm phong phú cùng luyện đan tri thức, đến cùng là nơi nào đến? Đương nhiên, Ngô Thương rất rõ ràng những này không phải hắn nên hỏi. Thậm chí hắn ngay cả đi thăm dò một chút Bạch Vũ Triết thân phận cùng bối cảnh sự tình đều không có. Làm, mặc dù trở thành luyện đan sư những năm này hắn tính tình xác thực hơi kiêu ngạo, nhưng là làm người vẫn là có nguyên tắc nắm chắc hạn. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó tiếp tục luyện đan. Hôm nay ta muốn tài nguyên chính là mang đi 20 khỏa ngưng nguyên đan. Bạch Vũ Triết gọn gàng dứt khoát nói, vừa rồi luyện chế chính là nhất phẩm ngưng nguyên đan. Ngưng nguyên đan chính là dùng để tu luyện đan dược, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, dùng bọn hắn hiện tại vừa mới bắt đầu giai đoạn, dùng nhất phẩm liền đầy đủ. Nhất phẩm luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện ra nhất phẩm linh đan. Được rồi, tốt, Ngô Thương không lo được chính mình có bao nhiêu mệt mỏi. Liên tục đáp ứng nói, quả thật, 20 khỏa ngưng nguyên đan tuyệt đối là một bút của cải đáng giá. Phù Thành rất nhiều thực lực không tầm thường gia tộc cũng không thể một lần tính xuất ra nhiều như vậy tới, nhưng muốn nói Phù Thành ai giàu có nhất, vậy liền không phải Ngô Thương cái này duy nhất luyện đan sư không ai có thể hơn. Cho dù là thành chủ đều kém hắn một mảng lớn, luyện đan sư chẳng những là thân phận tôn quý, cũng là vô cùng kiếm tiền ngành nghề. Lại nói, hắn lấy ra đan dược, vẫn là tại chỗ luyện chế ra đến, chỗ tiêu hao cũng chính là một số dược liệu. Dược liệu giá cả cùng thành phẩm đan dược thế nhưng là chênh lệch mấy trăm lần. Thường thường đan dược còn có tiền mà không mua được. Một cái buổi chiều thời gian, vẫn luôn là tại luyện chế ngưng nguyên đan. Tại Ngô Thương mệt trực tiếp nằm xuống phía sau, cũng rốt cục luyện ra hơn 20 khỏa ngưng nguyên đan. Điều chỉnh một chút khí huyết, nghỉ ngơi thật tốt, đối ngươi có chỗ tốt, ngày mai ta liền không đến. Bạch Vũ Triết lấy đi 20 khỏa ngưng nguyên đan, lưu lại một câu nói như vậy, Ngô Thương đã liền nói chuyện khí lực đều không có, ngồi liệt ở nơi đó chật vật gật đầu. Mặc dù mệt thành dạng này, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu là vô cùng hưng phấn. Cái này nửa ngày luyện đan để hắn cảm giác chân chính được ích lợi không nhỏ. Khoảng cách nhị phẩm luyện đan sư đã càng ngày càng gần. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết bảo ngày mai không trở lại. Cái này khiến hắn có chút thất lạc, làm Bạch Vũ Triết trở lại chỗ ở của mình, lập tức cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Lão đại, ngươi có thể tính trở về. Lão đại, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Tiểu Hà đi. Trần Tấn tên xúc sinh kia buổi chiều dẫn người đem Tiểu Hà bắt đi. Một đám mười mấy người, lúc này hơn phân nửa người trên người đều mang thương. Có mấy cái thậm chí là mặt mũi bầm dập, nhưng là không có người kêu đau. Có chỉ là vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chậm rãi nói rõ ràng, Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng, chính quá mức chủ quan, linh hồn thác sinh phía sau hắn tự nhiên không có đem Trần Tấn loại nhân vật này để vào mắt, lại xem nhẹ mình bây giờ còn xa xa không đủ cường đại. Loại này rác rưởi côn trùng nếu là buồn nôn, cũng sẽ để người rất nhức đầu. Là như vậy, lão đại buổi chiều rời đi không lâu sau đó, Trần Tấn liền mang theo một đám người tìm được chúng ta nơi này. Đầu tiên là muốn tìm ngươi, kết quả không tìm được, liền mệnh lệnh thủ hạ đem chúng ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đem Tiểu Hà cưỡng ép mang đi, còn nói muốn đem Tiểu Hà bán đến Thanh Lâu, mà lại về sau mỗi ngày đến bắt chúng ta một người, chậm rãi tra tấn. La Minh đứng dậy, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Là mình cũng bị thương không nhẹ. Chớ nhìn hắn bình thường nhã nhặn, mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy dáng vẻ, nhưng là mình người gặp được nguy hiểm, hắn liều mạng đến cũng là tuyệt đối rất khủng bố. Sau khi nghe xong, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra nồng đậm sát khí. Những này tiểu côn trùng vẫn là mau chóng dọn dẹp sạch sẽ tương đối tốt, nhưng là hắn tự thân lực lượng hiện tại còn chưa đủ dùng đối phó Trần gia. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần cùng Ngô Thương thông báo một tiếng, Ngô Thương tuyệt đối vui lòng hỗ trợ đem con ruồi này cho diệt. Trần gia tại Phù Thành mặc dù cũng coi như đại gia tộc, nhưng so với Đan Hương Các, lại còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng là, loại chuyện này Bạch Vũ Triết là tuyệt đối sẽ không giả tay người khác. Một cái Trần Tấn dễ đối phó, nhưng là nếu như động Trần Tấn, toàn bộ Trần gia đều sẽ cùng chính mình thề không bỏ qua. Cho nên phải làm cho tốt dự định. Suy nghĩ một trận phía sau, Bạch Vũ Triết trong lòng đã có quyết đoán. Người là nhất định muốn cứu, mà lại phải nhanh một chút. Vạn nhất Trần Tấn xúc sinh kia đối Tiểu Hà làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, vậy liền hối hận không kịp. Các ngươi tới trước trên núi trốn đi, cầm những này ngưng nguyên đan tu luyện. Tại ta đi tìm các ngươi trước đó, trước đừng có bất kỳ động tác gì. Bạch Vũ Triết đem ngưng nguyên đan cấp cho ra ngoài, mỗi người một viên, nhưng chính sau xoay người rời đi. Lão đại, muốn đi cứu Tiểu Hà, chúng ta cùng một chỗ hành động, làm sao cũng so ngươi đi một mình muốn tốt rất nhiều. Gặp Bạch Vũ Triết quay người muốn đi, La Minh vội vàng mở miệng nói ra, lão đại, bất kể như thế nào, nhất định muốn mang lên ta, dù là cùng bọn hắn liều, ta thiết tháp cũng không sợ. Thiết tháp kia to con thân thể hướng phía trước một chạm, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn ngập quyết nhiên thần sắc. Lão đại, mang lên ta nhóm, tất cả yên lặng cho ta. Ta là đi cứu người, mà không phải đi chịu chết. Nhiều người ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Các người yên tâm đi. Lão đại ngươi ta ra lệnh rất rắn. Không có việc gì. Bạch Vũ Triết quay đầu nghiêm mặt nói, trong giọng nói mang theo một loại không thể làm trái uy nghiêm. Thế nhưng là lão đại, không có cái gì có thể đúng vậy. Đều đến trên núi đi. Bạch Vũ Triết lần nữa ra lệnh. Sau khi nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Những người khác một mặt đắng chát. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng không có cách nào dựa theo Bạch Vũ Triết mệnh lệnh. Tạm thời chuyển di nơi này. Bình thường thời điểm, bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cười tâu toét, cãi nhau ầm ĩ đều rất bình thường. Nhưng là một khi Bạch Vũ Triết nghiêm túc, không người nào dám vi phạm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?